tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 232, chuộc tội 3, góc truyện audio.com. Trận pháp này thật khó có thể cởi bỏ, khi lần thứ nhất thất bại, liền phải bắt đầu lại từ đầu, nhớ kỹ những bước vừa rồi, cẩn thận đem bước thứ 5 cũng hoàn thành, mật thất lại không có bất kỳ động tĩnh lại còn có bước thứ 6 đu từ tu đã dịn ra tế tế mật mật mồ hôi, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Sợ rằng, muốn làm phiền ngươi. Ngón tay theo trực giác nhấn một đạo gạch trong nháy mắt mật thất ầm ầm nổ tung, mũi tên như châu chấu, mà sau một khắc bạch quang lóng lánh, tiếng đoạn tên rơi đầy đất Nạp Lan Lân thu đao. Tiếp tục, lặp lại những bước nhưng lại luôn là một bước sau cùng, khó có thể lựa chọn, mấy lần đụng vào cơ quan, đã để cho người lo lắng đề phòng, ngay cả tên bay thẳng đến không ngừng Nạp Lan Lân cũng bị quẹt làm bị thương mấy vết thương, con mắt sắc trong càng phát nồng đậm. Lại một lần nữa lặp lại, dù từ tu đã không cách nào xác định chậm chạp không thể hạ quyết định. Tiếp tục, Nạp Lan Lân nhàn nhạt ra lệnh, dù từ tu hơi nhếch môi, ngón tay di động lên một viên gạch trong đó, chính là lúc muốn ấn xuống, đột nhiên bị một tiếng kêu cho dừng lại. Đợi đã nào, tiếp chính là, Triệu Mộc Quân, như gió lốc chạy xuống, nàng đẩy du tử tu ra, ở trên tường ấn ngược lại thứ tự mà hắn nghĩ, Nạp Lan Lân còn không có tức giận, lúc đem nàng ném ra kỳ tích xảy ra, mật thất. Oanh, một tiếng, lại thật chậm rãi mở ra. Này rốt cuộc mở rộng ra bậc thang xoay tròn trong sáng, khiến mọi người sợ hãi than. Mặc Ngưng Sơ lau mồ hôi, nói thầm, a thế nhưng thật thành công rồi. Trước mặt đều là theo ngũ hành chi thuật mà đến, mà một bước cuối cùng thủy chung theo như cũ không đúng, dù tử tu cũng cơ hồ thử tất cả 6 gạch nàng đột nhiên phát kỳ tưởng, nếu là đem thứ tự ngũ hành đảo tới một lần, vừa đúng tạo thành một tuần hoàn, đầu óc mới vừa có ý nghĩ này, thân thể liền muốn xông tới rồi. Nạp Lan Lân cười híp mắt liếc nhìn nàng, đó là một loại. Coi như đợi làm tiếp nói rõ lý do ngươi chết chắc rồi. Lạnh lạnh nụ cười, Mặc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt kẻ theo gót đại bộ phận đi xuống bậc thang, đập vào mắt không gian trống trải này làm cho người ta kinh ngạc mà ở bên trong, cửa trúc cũng đã bị phá hư, trên vách tường trong trúc lâu, còn có mấy cây bị xích sắt chấn nát, có máu đen nhánh rơi trên đất, rơi ra loang lở máu đỏ, gian phòng xốc xếch có thể để tất cả cho người sử dụng cũng bị phá hủy. Mặc Chuẩn Du khập khiễng chân vọt vào, hắn mang theo lòng tràn đầy kỳ vọng, muốn tìm được cô gái hắn thương. Nhưng hắn thất vọng lại kỳ vọng, sau kỳ vọng, là lần lượt tuyệt vọng. Nơi này không có bóng dáng Tử Huyền, ở trong góc có người phát hiện một cái giày lẻ loi, bức tranh thêu tinh xảo, có màu tím diên vĩ hoa Tử Huyền thích nhất. Mặc Chuẩn Du chỉ có cảm giác mình có chút lay động, suýt nữa đứng không vững, đem giày nắm thật chặt trong tay, tâm bị cái gì níu chặt. Nàng ở chỗ này, nàng ở chỗ này. Nhưng bây giờ, nàng lại không thấy. Là hắn đến muộn sao? Nếu là sớm chút nữa, sớm chút nữa. Mấy ảnh vệ rơi vào, ở bên tai thường tự nói cái gì, thường tự bình tĩnh bước nhanh đi tới trước mặt của Nạp Lan Lân, đưa lên một vật nhỏ giọng nói. Bệ hạ, đây là mới vừa rồi có người dùng tên đính tin tại ngự thư phòng. Nạp Lan Lân hơi nhếch môi, chậm rãi triển khai, phía trên, là từng hàng vân như nước chảy tự thể, Hoàng huynh, cảm ơn ngươi cho ta quà tặng đặc biệt Tử Huyền ta thu, cùng với, mẫu thân xinh đẹp của ngài. Khách chương.